Bình Thiên Hạ, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tiểu Viên theo lý mà nói năm nay Bạch Thị 16, đang là thời điểm sinh tươi, so với Vệ Thiên Thị thì khá rực rỡ, nhưng so với Phi Yến, lập tức yếu thế hơn nhiều. Bạch Thị này là người Đặng Hoài Nhu phá thân gần đây, lời nói hành động có vẻ nũng nịu của tân nương. Nàng ta vốn xuất thân gia đình thư sinh nghèo, vì có chút xinh đẹp, vài phần quyến rũ, lại hiểu chữ nghĩa, nên quyết không gả vào hàn môn. Nhà nghèo, đến khi Vệ Thiên Thị lựa chọn mỹ thiếp cho Đặng Hoài Nhu, thấy dương đồ cưới kia, mà oai danh Nam Lộc Công ở Hoài Nam như vua một cõi, suy cho cùng tầm nhìn thiền cận, gật đầu đồng ý, Đặng Hoài Nhu đã có thê thiếp, trong lòng nàng ta không nắm chắc lắm, nhưng tận mắt thấy chính thê Vệ Thiên Thị và những thiếp thất kia càng đắc ý hơn. Thử nghĩ xem nam tử nào lại yêu một nữ tử không sạch lớn hơn mình 10 tuổi. Chính thê Vệ Thiên Thị không biết đẻ trứng không gì phải sợ, mấy ả thiếp kia từng sinh hài tử, dáng người cũng mất. Chỉ cần mình dùng chút tâm tư và thủ đoạn, ngày tháng được công hầu chuyên sủng sẽ trong nay mai. Mấy hôm nay, Đặng Hoài Nhu luôn ngủ trong phòng nàng ta, biết bao sủng ái. Điều này càng khiến nàng ta thêm ngang ngược kiêu ngạo, không khúm núm với Vệ Thiên Thị như mấy thiếp thất khác, càng lúc càng không khiêng dè. Nhưng Vệ Thiên Thị lại rất ôn hòa, thấy những lúc nàng ta vô lý cũng chỉ cười dường như không hề để trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Kiêu Vương và Trắc Phi, thấy trang phục trang sức toàn thân Phi Yến khí khái, nhất thời trong lòng thèm thuồng, thầm nghĩ, đều là thiếp phải giống vị Trắc Phi này, trông mà phô trương như chính Phi của Vương Phủ. Hành lễ xong, liền tranh với Vệ Thiên Thị đứng trước mặt Phi Yến nói. Bộ váy là cẩm hoa Trắc Phi đang mặc thật thanh tao, suy cho cùng vẫn là quý nhân trong kinh, trang điểm trang phục đều không giống vùng nhỏ bé này của chúng ta. Phi Yến mỉm cười, nói. Bộ này cũng là tới Hoài Nam rồi mới làm, nếu muội muội thích ngày mai ta bảo thợ may đến Đặng phủ giúp làm vài bộ nhé. Bạch Thị kia vừa nghe, mặt mũi liền vui mừng nói. Thì ra là thế, vậy đa tạ Trắc Phi trước. Vệ Thiên Thị không nói lời nào, có điều mặt hơi âm trầm một chút nhưng giọng vẫn rất ôn hòa nói. Sao muội muội có thể tùy ý với Trắc Phi như vậy, cùng một kiểu dáng sợ rằng không thích hợp. Bạch Thị kia thấy Phi Yến và Vệ Thiên Thị đều là hiền lành, càng không biết sợ, nói. Trắc Phi đã nể mặt sao có thể từ chối. May mà muội muội như ta tuổi còn trẻ, vóc dáng còn chưa mất, tuy rằng mặc lên sẽ không có phong thái như Trắc Phi, nhưng cũng sẽ không bôi nhọ váy la, hiện giờ không làm đẹp, chẳng lẽ đợi đến hoa tàn ít bướm mới mặc sao? Lời sắc nhọn như thế, ngay cả Phi Yến cũng hơi ngạc nhiên liếc nhìn Bạch Thị kia một cái. Nhưng Vệ Thiên Thị chỉ mỉm cười, không nói gì. Mà Kiêu Vương và Đặng Hoài Nhu, mặc dù đều tự viết một bức thư đùa giỡn nương tử đối phương, nhưng lần thứ hai gặp mặt đều cười vô cùng thân thiết, hòa hợp êm đềm đến nổi nói không chừng người không biết còn tưởng hai vị này là huynh đệ thất lạc nhiều năm của nhau. Hiện nay Hoàng đế đã hạ chiếu thư, hai bên đều tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ, nên không thể xé rách mặt. Đúng lúc này, Tiểu Lại trông coi bãi săn nghe thấy liên tiếp có khách quý giá lâm, đầu đầy mồ hôi lúng túng đi đến, dè dặt cẩn thận nói với Kiêu Vương và Đặng Hoài Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ và công hầu đến khiến núi nhỏ này thêm rực rỡ, nhưng thật không khéo, gần đây có một con súc sinh trốn trong núi, là con hổ lớn một mắt, cái đầu trời sinh vô cùng lớn, cực kỳ hung bạo. Từ lúc có nó, một con cọp khác trên núi trong lúc tranh địa bàn, đã bị nó cắn chết. Vì từng bị bắn đuôi một mắt nên càng tàn bạo hơn, thích cắn người, nó từng phá thủng hàng rào bãi săn để đi sang mấy thôn xung quanh giết người, vài người đã bị nó ăn thịt, mấy thợ săn thôn xóm xung quanh đã cùng nhau ra tay, mặc dù mai phục mấy lần cũng không có kết quả, nhưng đã ép nó lên núi, ngày mai sẽ bao vây bắt nó, hạ quan chưa kịp đến thông báo các phủ tạm thời ngưng săn thú, khiến cho điện hạ và Nam Lộc Công không công một chuyến, xin thứ tội. Đặng Hoài Nhu nhếch miệng, không đồng ý, hành lễ với Kiêu Vương, mặt mày tà khí nói. Trên núi có hổ làm hại người, theo lý nên trừ hại cho dân, không biết hôm nay có nhã hứng cùng Đặng mỗ tỉ thí một phần không? Kiêu Vương cười nói, được, trong hôm nay người săn được hổ trước, sẽ thế nào? Đặng Hoài Nhu ngẫm nghĩ một chút nói, ngày xưa Trọng Nhĩ lôi quân ba xá, một, được người người ca tụng, hôm nay hai ta nôi theo, nếu ai săn được mãnh hổ trước ngày diễn binh trên sa trường đó, sẽ chủ động thoái nhường một vòng, được không? Một, Trọng Nhĩ lôi quân ba xá, xuất phát từ câu chuyện tấn công từ Trọng Nhĩ thời Xuân Thu chạy trốn đến nước Sở, thành vương nước Sở tiếp đãi Trọng Nhĩ long trọng, cũng hỏi. Nếu công tử phản nước tấn thành công, sẽ báo đáp ra sao? Trọng Nhĩ nói, nếu lời quân chủ linh nghiệm, phản tấn thành công, tấn Sở chinh chiến, gặp ở Trung Nguyên, nguyện bỏ ba xá. Xá, 30 dặm, sau này Trọng Nhĩ phản quốc chấp chính, quân tấn Sở đánh ở thành Bộc, kết quả quân tấn lùi bỏ ba xá. Nghe vậy, ý cười Kiêu Vương càng sâu, chậm rãi nói. Vậy cung kính chi bằng tuân lệnh, Phi Yến ở bên cạnh nghe được thì Thái Dương lập tức đau âm ỉ, một khi nam nhân muốn tranh thì chín con trâu cũng không thể kéo về. Vệ Thiên Thị nhìn, chỉ cười, nói với Phi Yến. Nếu đã thế, nữ nhân gia chúng ta sẽ không tham gia, ở dưới chân núi uống trà nhé. Phi Yến gật đầu, tiểu lại bãi săn đã chuẩn bị chậu than và nước nóng trong phòng trúc dưới chân núi từ trước. Bạch Thị kia vốn đang muốn theo Vệ Thiên Thị đi vào, lại bị Đặng Hoài Nhu ôn hòa kéo đi, liếc nhìn cười nói. Mỹ nhân nên cùng bản vương đi săn. Nghe thấy lời này, Bạch Thị kia như chiến thắng vậy, nũng nịu liếc Vệ Thiên Thị một cái, rồi để Đặng Hoài Nhu ôm thắt lưng cùng cưỡi một con tuấn mã, sau đó như chim nhỏ nép người dựa sát vào lòng ngực Đặng Hoài Nhu. Kiêu Vương và Đặng Hoài Nhu chia hai bên núi, bắt đầu dụ bắt mãnh hổ. Khu săn bắt này không nhỏ, nên như lang thang tìm con hổ sợ là như mò kim đáy biển vậy, chi bằng dùng con mồi dụ nó ra rồi giết. Kiều Vương dẫn người bắt một con nai, sau đó tìm kiếm nơi thích hợp để giết con hổ, cuối cùng tìm được một ngọn đồi này tuy không cao, nhưng xung quanh đều là mảnh đất bằng phẳng, rộng rãi, tầm nhìn tốt, thật là nơi lý tưởng để dụ hổ ra giết. Kiều Vương chặt bốn chân của con nai, nó chỉ có thể nằm trên mặt đất, đặt nó ở trên đồi, để cho mùi máu tươi tràn ngập trong gió, rồi cùng với thị vệ ở một bên mai phục chờ con hổ xuất hiện. Chỉ đợi chốc lát, gió nổi lên, rừng núi lay động, một con hổ một mắt trưởng thành đột ngột xuất hiện ở sườn núi, nó ngẩng đầu đón gió ngửi ngửi một chút, bỗng há to miệng rộng gầm một hơi dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gầm vang trời đó khiến ngọn núi xào xạc gợn sóng. Ngay khi Kiêu Vương nắm chắc chiến thắng, cho rằng chắc chắn con hổ kia đã đánh hơi tìm đến, lại phát hiện khi con hổ đang đi lên đồi thì đứng lại, hai tai khẽ nhúc nhích cố gắng đánh hơi trong gió, sau đó đột ngột thay đổi phương hướng, nhanh chóng chạy về hướng Nam Lộc Công. Kiêu Vương đưa tay xét hướng gió, thầm nghĩ không tốt. Gió đột nhiên đổi chiều, khiến cho mùi bên núi đối diện thổi qua thu hút được con hổ. Nhưng con hổ đó rõ ràng đã thấy con nai bị thương nằm yên trên đất thế mà lại xoay mình bỏ đi, rốt cuộc cái gì đã hấp dẫn nó chẳng lẽ? Nó biết đây là cái bẫy, nghĩ vậy Kiêu Vương quyết định không mai phục nữa, dẫn thị vệ đuổi theo sau. Chạy nhanh đến đồi núi đối diện còn chưa leo đến, đã nghe tiếng gầm vang dội của con hổ, trong tiếng hổ gầm lại kèm theo tiếng la hét thảm thiết của nữ nhân, mà ai cũng có thể nghe thấy sự tuyệt vọng sợ hãi bên trong. Kiêu Vương cả kinh thầm nghĩ, sao khu săn bắt lại con nữ nhân? Chẳng lẽ, nghĩ thế, hắn không khỏi cước bộ nhanh hơn, vài bước đã lên tới sườn núi. Đến khi hắn và thị vệ leo lên sườn núi, cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta không rét mà run. Ở vùng đất bằng phẳng rộng rãi dưới sườn núi, cũng có một con mồi, bị chặt đứt chân nằm ở đấy, không ai khác chính là tân sùng quyến rũ xinh đẹp của Đặng Hoài Nhu. Bạch Thị, chỉ thấy cơ thể nàng ta run rẩy bị đè dưới móng của con hổ mạnh khỏe, nó đã mở to miệng máu ra, một giây sau sẽ có thể cắn đứt cổ con mồi bên dưới. Chả trách, thoáng chốc Kiêu Vương đã hiểu rõ, một con mãnh thú căm thù con người, lại còn quen ăn thịt người thế này, để hấp dẫn nó, con mồi lý tưởng nhất đương nhiên chính là con người. Tuy đạo lý là vậy, nhưng người bình thường không thể nghĩ ra cách tàn ác thú tính như thế. Hơn nữa con mồi còn là ái thiếp của mình, lòng dạ Đặng Hoài Nhu này thật quá nham hiểm độc ác. Nghĩ tới đây Kiêu Vương đã dương cung bắn tới, bắn từ sau lưng mãnh hổ. Nhưng mắt thấy tên sắp trúng mãnh hổ kia thì lại bị một mũi tên bay từ hướng khác chặn lại, va chạm lẫn nhau phát ra tiếng keng, hai mũi tên đồng thời rơi xuống đất. Kiêu Vương nhíu mày, thấy Đặng Hoài Nhu đang đứng phía sườn núi đối diện, chính hắn ta đã dương cung bắn tên chặn mũi tên của mình. Nhưng con xúc sinh một mắt kia cũng bị tiếng hai mũi tên va chạm kinh động, lập tức ngẩng đầu lên, thấy mũi tên rơi xuống đất, lại thấy Kiêu Vương đứng ở sườn núi cầm cung, ánh mắt liền trở nên hung hãn, buông tha Bạch Thị đang run cầm cập gầm to tiếng về phía Kiêu Vương. Đúng lúc này, Đặng Hoài Nhu rút đao ra từ sườn núi nhảy xuống, nhảy lên lưng mãnh hổ, đâm mạnh vào cổ họng nó. Kiêu Vương thấy con hổ đã cắt cổ, vẫn cố vùng vẫy, định làm cho Đặng Hoài Nhu ngã xuống, nhưng trời sinh Đặng Hoài Nhu sức mạnh kỳ quái, cánh tay thép vững vàng kìm chặt, sau khi máu tươi phun ào ào, cuối cùng mới ngã xuống đất co giật. Lúc này Đặng Hoài Nhu mới buông tay, nhấc chân đá lật ngửa con hổ, rồi lấy đao của mình mổ bụng nó, móc ra trái tim đầy máu của con hổ, cười nham hiểm với Kiêu Vương nói. Nhị điện hạ có nể mặt không, cùng uống một chén rượu huyết hổ. Trận mưa máu gió tanh trên núi vẫn chưa lan xuống chân núi, Vệ Thiên Thị đến dường như đã có chuẩn bị, đem theo không ít thức ăn. Hơn nữa đều là kiểu bánh trái giang nam, bày vô số lên bàn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong đó bánh mẻ nhân đậu mứt hạt thông làm rất tinh xảo, đặt trong hộp gỗ tròn nhìn rất hấp dẫn. Trác Phi nếm thử bánh ngọt, Khi Vệ Thiên thị tự mình nâng hộp bách lên, Phi Yến lùi bước và lại mình một kẻ làm tiếp, không có gì đáng để người ta mưu hại, cũng không sợ có độc, đưa tay lấy một cái, bỏ vào miệng thì phát hiện vỏ xốp giòn nhân dày mềm thêm, mùi vị đúng là không giống những loại khác. Vệ Thiên thị thấy Phi Yến nghiền ngẫm mùi vị, liền mỉm cười, nếp nhăn khóe mắt cũng giãn ra. Bánh ngọt này chính do năm đó mẫu thân người tự tay dạy, may mà mấy năm nay mỗi khi có thời gian, đều muốn đích thân xuống bếp, không mất tay nghề, chắc Phi thấy thế nào. Phi Yến vội vàng nói, mùi vị thật không tệ. Vốn nghĩ Vệ Thiên thị tự nói mình và mẫu thân là người quen lúc còn trẻ chỉ là nói dối mà thôi. Nhưng bánh ngọt này, thỉnh thoảng phụ thân cũng sẽ mua một ít từ cửa hàng bánh ngọt Giang Nam. Mang về, nhưng mỗi lần ăn luôn buồn rầu nói, rốt cuộc cũng không làm ra mùi vị như mẫu thân tự tay làm. Dù Vệ Thiên thị này có lòng dạ khó lường đi nữa, cũng sẽ không đi dò la những chi tiết mà không mấy người biết. Chẳng lẽ, quan hệ của nàng ta với mẫu thân thật sự rất thân? Phòng trúc tuy có than sưởi ấm, nhưng vẫn có chút lạnh, Vệ Thiên thị ngồi bên cạnh nàng, mang theo noãn lô cũng dặn tỳ nữ mình lấy khăn làm từ lông chồn đen khoác lên người Phi Yến, sau đó câu được câu không mà trò chuyện nhưng lại nói không ít những chuyện thú vị khi còn khuê nữ của mẫu thân Phi Yến lúc trẻ. Vệ Thiên thị nói chuyện rất dịu dàng, Phi Yến lặng lặng nghe, nhất thời sinh ra hào cảm. Đúng lúc này, tiếng người gọi ngựa hí bên ngoài phòng trúc. Kiêu Vương và Nam Lộc Công đều đã quay về. Khi các nàng ra ngoài, dường như Kiêu Vương và Nam Lộc Công đã hết hứng thú, đi vào phòng trúc uống rượu, các nàng liếc mắt liền thấy Bạch Thị nằm liệt dưới đất cả người đầy máu, hấp hối nghẹn ngào run rẩy. Đầu tiên Uất Trì Phi Yến bị dọa, thấy Bạch Thị chật vật như thế, nhưng dù sao mình cũng không phải người của Đặng Phủ, không nên đứng ở bên cạnh quá lâu, liền mượn cơ muốn xem mãnh hổ đã bị giết kia, xoay người rời đi. Nhìn Vệ Thiên thị có vẻ còn hoảng sợ hơn, lúc nghe gã sai vặt theo Nam Lộc Công đi săn kể lại, khẽ thở dài, cúi người, xoa đầu Bạch Thị đang run lẩy bẩy, nói. Công hầu nhất thời nôn nóng, nóng lòng muốn trừ hại cho dân, thiếu chút ít lòng thương hoa tiếc ngọc, đừng sợ, đã qua rồi, muội muội hãy nghĩ thoáng, hồi phục cố điều dưỡng, nên biết rằng tuy chân đã mất nhưng không thể chậm trễ sinh nhi tử, vẫn có thể khiến Nam Lộc Công vui vẻ. Bạch Thị nghe những lời ấy, nghẹn ngào rốt cuộc biến thành gào khóc kinh thiên động địa. Vốn Phi Yến đã đi xa, nhưng một cơn gió thổi đến, có vài câu dịu dàng của Vệ Thiên thị truyền vào tai nàng, khiến người ta không rét mà run, cách chương.